High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, hai thiên long đều là mẫu long. Mất đi chủ sau đó mù mờ thống khổ. Người nào đó lời nói dẫn dụ. Đối, đúng, giáo hội một mực giấu giếm chân tướng căm phẫn bất mãn. Nói tóm lại, Senovia cùng đã từng ây giờ một dạng đầu nhập tà thần ôm ấp. Không, đối với hiện tại các nàng mà nói chính là các nàng chân chủ. Làm là đầu thẳng thắn thiếu nữ. Dĩ nhiên làm Senovia cũng sẽ không hối hận. Từ nay về sau nàng sẽ tin ngưỡng Tenla. Mặc dù ngay từ đầu có chút không có thói quen. Nhưng có mới tín ngưỡng sau quả nhiên lại cũng không có kia loại không hư cùng mù mờ cảm giác. Phảng phất chính mình nhân sinh cũng lần nữa nắm giữ ý nghĩa. Mọi người, sau đó Senovia cũng là chúng ta một thành viên. Theo lấy Tenla tuyên bố, Senovia cũng chính thức trở thành Kaguya ra một thành viên. Mặc dù trước bởi vì lập trường khác nhau Senovia đối. Đúng, chúng nữ thái độ đều không thế nào hữu hảo. Nhưng dĩ nhiên sau đó mọi người cũng là đồng bạn. Chúng nữ cũng đều từ bỏ hiềm khích lúc trước phi thường nhiệt tình hoan nghênh lấy nàng. Nhượng Senovia đã là xấu hổ vừa cảm động. Cũng bộc phát kiên định tự lựa chọn là chính xác. Bại hoại Tenla, liền Senovia cũng bị ngươi lừa gạt tới tay. Cái này dưới ngươi cao hứng đi. Nhìn xem đang bị chúng nữ hoan nghênh lấy Senovia. Irina đứng ở Tenla bên người nói. Là rất cao hứng đây. Không chỉ là Senovia, còn có Irina, an ủi săn sóc thiếu nữ nguyên khí kia khả ái gương mặt. Tenla cười nói, ta mới không có, chấm ngoặc kép, gương mặt phát hồng, Irina còn muốn cậy mạnh. Nhắc tới Senovia chỉ là bị lừa lấy tín nhiệm ngưỡng, nhưng nàng nhưng là bị lừa gạt đi toàn bộ thể xác và tinh thần. Đều là Tenla cái tên xấu xa này. Chủ A. Ta tính toán trở về chính thức thoát khỏi giáo hội. Ngài ân chuẩn, cùng tất cả mọi người quen thuộc thoáng cái. Senovia đi tới Tenla trước người nói. Hiện tại nàng và Irina đều vẫn là giáo hội thánh kiếm khiến. Cho nên Senovia cũng tính toán trở về kết thoáng cái. Sau đó lại một cách toàn tâm toàn ý đi theo lấy nàng tân chủ. Đương nhiên, cũng không nhất định phải trở về giáo hội trụ sở chính. Chỉ cần đến phụ cận có giáo đường thành trấn liền có thể nói cho bọn hắn biết mình và Irina chính thức mà thoát khỏi giáo hội. Còn như có đồng ý hay không chính là bọn hắn chuyện. Cùng ây giờ một dạng bình thường đem ta làm bằng hữu cùng đồng bạn gọi tên ta liền có thể. Muốn đi nói phải đi đi. Cùng Irina cùng một chỗ. Ta sẽ chờ các ngươi trở về. Đập đập Senovia bả vai. Tenla cười nói. Ừ, chấm ngoặc kép, Senovia cùng Irina về trước giáo hội bên kia. Tenla cùng Rias chúng nữ chính là tiếp tục bọn hắn sân trường sinh hoạt. Mặc dù trước không lâu trường học mới biến thành phế tích. Toàn bộ trấn nhỏ thiếu chút nữa cũng bị hủy mất. Nhưng trong sân trường các thiếu niên và thiếu nữ chính là giống nhau cái hướng không tập trung. Đào ngũ, không tập trung, đào ngũ, sao bài tập. Mỗi một người đều vì chính mình thanh xuân mà phiền não lấy. Cái này là người không biết hạnh phúc đi. Rias, người đang làm gì? Siêu tự nhiên nghiên cứu bộ trong. Gặp Rias thỉnh thoảng cau mày tại viết lấy cái gì? Tenla hỏi, ta tại viết chúng ta siêu tự nhiên nghiên cứu bộ hoạt động báo cáo sách. Xoa xoa chán mình, Rias khá là bất đắc dĩ trở về nói. Hoạt động báo cáo sách. Không phải vừa mới cho Sona bên kia giao qua sao? Mỗi một ngành đều phải dốc lòng cầu học sinh sẽ bên kia giao nhất thiên từng người ngành hoạt. Động báo cáo sách, ngay cả Tenla kiếm đạo bộ cũng không ngoại lệ. Bất quá kia loại đông tây tùy lại viết viết liền có thể. Tenla nhớ kỹ Rias hẳn là cùng mình cũng cùng một chỗ giao qua mới đúng. Không phải nhân gian giới bên này, mà là ác ma bên kia nha. Làm là thuần huyết ác ma Rias nguyên bản phải đi minh giới thượng cấp ác. Ma thường thường đi trường học mới được. Hiện tại cũng chỉ là làm là đặc thù du học sinh mới ở lại nhân gian giới bên này. nếu như không thể tại Câu Vương học viên lấy được nguyên bản phải tại ác ma trong trường học bát. Được điểm số cũng sẽ bị minh giới cưỡng chế về nước đây. Là Tenla cùng Rias bưng tới phao tốt hồng. Chà, Akeno cười khẽ lấy giải thích nói. Gật đầu một cái, Tenla cũng minh bạch. Minh giới đối số lượng thưa thất thuần huyết ác ma có lấy đủ loại quản chế. Rias cũng không dễ dàng đây. Giống như Tenla cùng Akeno như vậy con lai cùng chuyển sinh ác ma cũng chưa có những phiền toái này. Đầu tiên là hôn ước sự tình. Sau đó lại là Kokabiel sự tình. Gần nhất hoàn toàn không có thời gian hoạt động nghiên cứu. Ô, vì cái gì thế nào cũng phải viết những thứ này chán ghét nghiên cứu báo cáo a, bắt lấy tóc mình. Grammary gia quý công chúa lúc này giống như là một chán ghét làm bài tập tiểu hài tử một dạng. Kia buồn bực thêm khả ái bộ dáng nhượng Tenla cùng Akeno đều không khỏi bật cười. Quyết định, cần thiết đến tìm kiếm trợ giúp mới được. Tenla, buổi chiều theo ta đi gặp một người đi. Tựa hồ quyết định cái gì? Rias đối với Tenla nói. Sau khi tan học, Tenla cùng Calamin cùng Cyrus hai nàng hướng lấy kiếm đạo bộ đi tới. Mặc dù đáp ứng Rias phải bồi nàng đi gặp một người. Bất quá còn chưa tới ước định thời gian. Cho nên Tenla lại tính toán tới trước cái này lại chỉ đạo dưới các thiếu nữ kiếm thuật. Bất quá, bộ trưởng đại nhân, nhờ cậy, một lần liền có thể. Bộ trưởng đại nhân, đây là chúng ta cả đời cầu. Đáp ứng chúng ta đi. Nhìn xem từng cái không luyện tập kiếm thuật mà là vây lấy chính mình không đoạn cầu khẩn thiếu nữ. Tenla khóe miệng hơi hơi co quắp dưới. Bất quá cuối cùng vẫn thở dài không có nhẫn tâm cự tuyệt. Như vậy một lần, đi qua đều phải chuyên cần luyện tập kiếm thuật. Ừ, gặp Tenla cuối cùng là đáp ứng nhóm người mình cầu. Các thiếu nữ đồng loạt hoan hô lên. Buồn cười lắc đầu. Sau đó tại các thiếu nữ kia mong đợi thần sắc dưới Tenla phát động thần khí lực lượng. Biến thân thành Red Dragon Emperor Armor hình thái. A a a, chấm ngoặc kép. Phát ra trận trận thét chói tai. Các thiếu nữ từng cái hai mắt thả quang. Kích động không thôi. Chính là cái này uy vũ thêm xuất khí dáng người. Từ gặp một lần sau liền làm cho các nàng điên cuồng mê luyến. Vừa đến kiếm đạo bộ sau liền bị các thiếu nữ cầu lấy lại làm cho các nàng nhìn thoáng cái. Đều là mình khả ái bộ viên môn Tenla cũng không tiện cự tuyệt. Bất quá các ngươi nhìn liền có thể. Không nên tùy tiện sờ loạn a. Qua rất lâu Tenla cuối cùng mới thoát thân xuất hiện. Rõ ràng nói tốt chỉ là nhìn thoáng cái. Kết quả những thiếu nữ này một hưng phấn liền không dừng được. Đã sắp đến cùng Rias ước định thời gian. Tenla nhượng Calamin cùng Cyrus đại chính mình chỉ đạo các thiếu nữ kiếm thuật. Hắn chính là tại các thiếu nữ ai oán trong tiếng rời đi kiếm đạo bộ. Ô ô ô, hợp tác, người vậy mà bán đứng ta. Người vậy mà bán đứng ta. Tinh thần hải trong. Đi direct đang không ngừng gào thét bi thương lấy. Không có nghe sai. Cái kia hai thiên long một trong Red Dragon Emperor đi direct lại đang gào thét bi thương. Này này. Đi direct. Không phải là bị một đám nữ sinh sờ dưới khôi giáp nha. Về phần ngươi sao. Cho dù Tenla cũng không khỏi không còn gì để nói. Đi direct ở phương diện này có phải hay không cũng quá tinh tế. Không phải là bị sờ dưới khôi giáp sao? Bao lớn ít chuyện a? Cần thiết hay không? Khôi giáp tựa như cùng thân thể ta. Hợp tác, nếu như ngươi bị một đám phái nam sờ tới sờ lui ngươi sẽ như thế nào? Tiếng chấn động như sấm. Đi direct bi phẫn nói. Nếu như là phái nam nói nhất định sẽ cảm thấy buồn nôn. Ta cũng sẽ không nhượng loại chuyện đó xảy ra. Bất quá ngươi. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên ngừng lại. Tenla đột nhiên ý thức được cái gì. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt. Đi direct. Ngươi. Ngươi sẽ không phải là một đầu mẫu long chứ. Ngừng thở. Tenla dò xét tính mà hỏi. Ta có nói qua ta là công long sao? Đi direct giống giận lấy trở về nói. Trợn mắt hốc mồm. Cho dù Tenla cũng không khỏi mở to miệng. Trong truyền thuyết hai thiên long một trong. Nhượng vô số người nghe tin đã sợ mất mật Red Dragon Emperor đi direct. Lại là một đầu mẫu long. cứ việc từ xưa tới nay chưa từng có ai minh xác phán định qua hai thiên long giới tính. Nhưng sự thật này cũng quá nhượng người khiếp sợ. Didirek, người địch thủ cũ Albion sẽ không cũng vậy. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái gì? Tenla vội vàng hỏi, Albion cũng là mẫu long. Tốt đi, Tenla cảm thấy hắn thật đúng là biết rõ một cái không thể sự thật. Hai thiên long đều là mẫu long. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.